Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, lần nữa chiến đấu chuẩn bị. Hải Mạt Lị đối với Kiều Vũ Thần thật sâu bái, nói, tiên sinh, Mạt Lị thụ giáo, tiên sinh ý chí rộng lớn, quả thực lại để cho cây hoa nhài bội phục, chấm ngoặc kép. Một bên Hải Mạt Lị cấp dưới cũng đi theo cúi người chào. Một đoàn người cúi đầu đồng thời, ánh mắt vẫn không quên nhìn về phía Vân Trung Hạc. Đối mặt cực lớn Vân Trung Hạc, Hải Mạt Lị vẫn còn tính toán chấn định. So về chịu chết đến, có chủ nhân Vân Trung Hạc hiển nhiên sẽ không có đáng sợ như vậy. Nam Cung Nhất Tiếu bọn người tự nhiên cũng là rất ngạc nhiên nhìn xem Vân Trung Hạc. Ngược lại là Vượng Tài cùng những thứ khác, cẩu tử đám bọn họ đều lạnh run gục ở chỗ này. Con mắt đảo liếc về phía Vân Trung Hạc, lộ ra vô cùng ủy khuất. Đây là sinh vật đẳng cấp bản năng áp chế, cũng là bởi vì chúng đều có được cùng một cái chủ nhân. Nếu như bằng không thì chỉ sợ chúng đã sớm liều chết đã đánh nhau, cận kề cái chết không xoay người. Những sinh vật khác cũng lấy người đồng dạng, có chính mình ngạo cốt. Thần Tân Ý mang theo Sở Tinh Hải đi tới Kiều Vũ Thần trước mặt. Sở Tinh Hải trên mặt còn không có hoàn toàn khôi phục huyết sắc. Trước khi một màn kia hắn xem như thật sâu khắc vào trong đầu. Đồng thời hắn cũng học được hơi có chút. Trong đáy lòng đã có hành vi của mình chuẩn tắc. Đại ca, kế tiếp chúng ta muốn làm sao bây giờ? Thần Tân Ý mở miệng hỏi. Hải Mạt Lị cùng với những người còn lại ánh mắt đều nhìn tới. Hiện tại Kiều Vũ Thần đã tỉnh, hơn nữa mang theo Vân Trung Hạc xuất hiện, vốn là người tâm phúc hắn, lần nữa đã trở thành mọi người trụ cột. Kiều Vũ Thần nở nụ cười, nói, thất bại không đáng sợ, lại đến chiến là được. Đối diện với mấy cái này dị sinh vật, chúng ta không thể kinh sợ. Tự là làm, muốn cho chúng biết nói, cái thế giới này, nhân loại y nguyên đứng tại chuỗi xích sinh vật đỉnh, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần mà nói tuy nhiên không phải đặc biệt dõng dạc. Thực sự để ở chàng trong cơ thể con người nhiệt huyết sôi trào một chút. Đúng vậy, nhân loại mới được là cái thế giới này chúa tể, mà không phải những, này không hiểu dị biến sinh vật. Hoặc là những cái kia không biết từ chỗ nào xuất hiện quái vật. Kiều tiên sinh, người của ta cũng đều giao cho tiên sinh. Hy vọng có thể trợ tiên sinh giúp một tay. Đây cũng là cho ta không cách nào cởi bỏ kết giới. Gia thượng một phần lực a. Hải Mạt Lị hiện tại những người còn lại tăng thêm nàng cũng không quá. Đáng chỉ có 5 người mà thôi. Một lần đại chiến. Tăng thêm chính bọn hắn người sụp đổ, làm cho tự sát hành vi, lại để cho nhân thủ của bọn hắn trực tiếp tổn thất một nửa. Kiều Vũ Thần ánh mắt tại trên người mấy người nhìn nhìn. Còn lại mấy người thực lực hắn cũng coi như hiểu được một ít. Cuối cùng nhất hắn đưa ánh mắt đã rơi vào A Hải trên người. Kiều Vũ Thần mở miệng nói, ta có một cái kế hoạch, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người vây quanh tới, Kiều Vũ Thần rõ ràng rành mạch đem mình mới định kế hoạch nói một lần. Thần Tân Ý gật đầu nói, kế hoạch này có lẽ có thể thực hiện, nếu như suy đoán của ngươi chuẩn xác, cái này là một cái đánh bại điểm. Hải Mạt Lị cũng đồng dạng nhẹ gật đầu, xem như đồng ý kế hoạch này. Tốt, đã như vậy, chúng ta tự tách ra hành động. Không cần quá mức lo lắng, ngăn chặn là thượng, Kiều Vũ Thần quay đầu nhìn về phía Nam Cung Nhất Tiếu. Các ngươi trọng trách rất nặng, việc này thành bại tự xem các ngươi biểu diễn, chấm ngoặc kép, huyết thập vệ đội thành viên tất cả đều đứng thẳng thân thể. Ánh mắt sáng quắc có thần nhìn xem Kiều Vũ Thần, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, 10 người đồng loạt lên tiếng nói ra. Kiều Vũ Thần gật gật đầu, sau đó đối với một bên Vân Trung Hạc nói ra, Hạc Nhi, về trước đi, đi ra bên ngoài ta lại thả ngươi đi ra. Vân Trung Hạc đầu to lớn nhân tính hóa gật, theo Kiều Vũ Thần ý thức điều khiển. Vân Trung Hạc biến mất tại trong sơn động. Hải Mạt Lị vô tâm tìm tòi nghiên cứu Kiều Vũ thần thực lực. Hiện tại mà nói, mình hữu thực lực vượt cường, bọn hắn có thể sống sót tỷ lệ lại càng lớn. Huống chi, ai còn không có chút ít bí mật. Vân Trung Hạc vừa biến mất, lập tức vượng tài chúng tự hoạt bát mà bắt đầu. Vân Trung Hạc xuất hiện có thể thật sự khiến chúng nó áp lực phải chết. Nhìn xem vượng tài liếm láp cái mặt to chén đĩa, học Vân Trung Hạc đem đầu cọ tới. Kiều Vũ thần tựu cười khổ không được. Ngươi nói ngươi lớn như vậy mỗi người tử, còn cùng cái tiểu cầu tử đồng dạng, ưa thích ghen. Nếu không phải Vân Trung Hạc tự nhiên áp chế nó, chỉ sợ nó đã sớm cùng chó thường tử đồng dạng, đem Vân Trung Hạc cho lách vào đi nha. Hiện tại thật vất vả Vân Trung Hạc mất, nó đương nhiên muốn đến tìm Kiều Vũ thần vung cái kiều. Cái kia cực lớn cái đuôi tại sau lưng vung chính là Uy Vũ Sinh Phong. Kiều Vũ thần bắt tay khoác lên trên đầu của nó. Nó lập tức tựu meo nổi lên con mắt, vẻ mặt hưởng thụ biểu lộ. Những thứ khác cầu tử tuy nhiên không giống vượng tài như vậy tìm chủ nhân nịnh nọt, nhưng cũng là chăm chú dựa vào chủ nhân của mình. Kiều Vũ thần sủng hội vượng tài, nhìn thoáng qua những người khác, phát hiện tất cả mọi người chuẩn bị không sai biệt lắm. Lúc này mới mở miệng nói, các huynh đệ, xuất phát, hôm nay chúng ta tự vì nhân loại chứng đạo, chấm ngoặc kép, theo Hải Mạt Lị giải trừ cửa động kết giới. Huyết thập vệ đội nhanh chóng ngồi kỵ, liền xông ra ngoài. Theo sát phía sau chính là thần tân ý thầy trò cùng Hải Mạt Lị một chuyến. Cuối cùng mới được là Kiều Vũ thần, vượng tài lưng cõng hắn, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Ba đợt người phân ra ba phương hướng mà đi. Kiều Vũ thần lúc đi ra, chỉ có thấy được những người khác đi xa bóng lưng. Hắn cũng chỉ là nhìn mấy người một mắt, sau đó tựu nhìn về phía trước. Nam Cung Nhất Tiếu một chuyến cái thứ nhất lao tới, bọn hắn hướng về trước khi đại chiến phương hướng mà đi. 10 kỵ tốc độ thật nhanh, lúc này trời sắc còn sớm, bên ngoài dị chủng cũng có không thiểu. Nam Cung Nhất Tiếu 10 người cũng không có ham chiến, đa số thời điểm đều là cầu tử đám bọn họ đang tiến hành công kích. Móng vuốt sắc bén xẹt qua, những cái kia dị chủng là được ném đi tánh mạng. Tính toán vận khí tốt, cũng không thiếu được tàn tật. Lúc này đây cầu tử đám bọn họ cũng không có một cái ra tay khách khí. Trước khi những này dị chủng cho chúng nó tổn thương, còn khắc sâu khắc ở trong lòng của bọn nó. Hiện tại chúng tự là báo thù đã đến. Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn thì là cơ hồ không có ra tay. Sau lưng khác thường loại đuổi theo, bọn hắn cũng không để ý tới. Rất nhanh sau lưng liền đuổi kịp một đoàn dị chủng. Hơn nữa theo bọn hắn đi về phía trước, dị chủng số lượng rõ ràng vẫn còn gia tăng chung. Tại đây Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn kéo lấy một đoàn dị chủng tại bôn tàu. Mặt khác, thần tân ý mang theo Hải Mạt Lị bọn hắn đã tìm được một chỗ cao thấp. Tại đây chỉ có một chỗ ra vào phá, dễ thủ khó công. A Hải tìm một chỗ vị trí an vị xuống dưới. Hải Mạt Lị ngay tại bên cạnh hắn ngồi, thần tân ý thì là mang theo Sở Tinh Hải cùng những người còn lại cùng một chỗ canh giữ ở cửa ra vào. Chỗ, đợi đến lúc thần tân ý bọn hắn phân phối tốt về sau. A Hải nhắm mắt lại, không trung bên trong, đầu kia hùng ưng cũng không biết từ nơi này xông ra. Dương cánh bay lượn tại phía chân trời, một đôi mắt ưng nhìn về phía mặt đất. Phảng phất giống như bắt con mồi trước quan sát, thần tân ý hình như có nhận thấy mắt nhìn thiên không. Sau đó thâm thúy ánh mắt nhìn hướng về phía cửa ra vào chỗ. Trong tay hắc thương dựng đứng tại bên người, Sở Tinh Hải đồng dạng đem mình trường thương đứng ở một bên. So về thần tân ý hắc thương, hắn trường thương tuy nhiên kém chút ít cấp bậc, nhưng so sánh với mà bắt đầu, coi như là một tay rất không tệ vũ khí. Ba người còn lại đều đứng tại hai người sau lưng. Nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản,